Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 56, về Đông Phương nước. Trong tĩnh thất, một tiếng oanh minh phía dưới, sau cùng một sợi tiên nguyên bị luyện hóa, Vương Hùng thân thể đau đớn mới đình chỉ, giờ phút này thân thể, so với lúc trước thế nhưng là mạnh mẽ mấy lần, phải biết. Cái này trong đó có bốn cái thiên tiên toàn bộ tiên nguyên a. Y phục tại thối luyện thân thể lúc nổ tung, trên da dính lấy một tầng thật dày tạp chất dơ bẩn. Vương Hùng nhanh chóng lấy ra một số thanh thủy, thanh tẩy một phen, đồng thời đổi một bộ quần áo. Giờ phút này, da thịt nhìn qua đen kịt rất nhiều, nhưng độ bền bỉ lại cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Huyết long đã cực lớn đến gần như chiếm hết toàn bộ đan điền. Chân nguyên dịch giọt cũng sắp đạt tới 100 vạn giọt điểm tới hạn. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém Vương Hùng toàn lực buông ra khí tức, dẫn động thiên kiếp, liền có thể độ kiếp. Mạnh mẽ như thế thân thể, nếu là người bên ngoài, độ kiếp tự nhiên dễ như trở bàn tay. Có thể Vương Hùng lại là mí mắt phẩy một cái. Bởi vì, tại Vương Hùng bên ngoài thân, giờ phút này chính nổi từng đợt ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ bên trong, thậm chí ngưng tụ ra từng đóa ngọn lửa màu đỏ liên hoa. Vờn quanh Vương Hùng bên ngoài thân, hồng liên nghiệp hỏa, làm sao có thể, ta bên ngoài thân sao có như thế nhiều hồng liên nghiệp hỏa? Chẳng lẽ Tô Định Phương nói là thật? Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy bên ngoài thân hỏa diễm. Cái này hồng liên nghiệp hỏa Vương Hùng cũng nhận biết. Đây là giết hại vô tận sinh linh. Mới có một sợi a. Nhưng hôm nay, đây là một sợi sao? Ta kiếp trước khi chết, xác thực đại khai sát giới qua. Có thể, cũng không trở thành có như thế nhiều hồng liên nghiệp hỏa a. Nhiều như vậy hồng liên nghiệp hỏa, ít nhất là giết sạch một cái địa châu toàn bộ sinh linh. Mới có a. Vương Hùng lộ ra mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Người chi tội nghiệt, đối ứng thiên kiếp uy lực, có hồng liên nghiệp hỏa bằng chứng. Không cần nhìn, Vương Hùng đều biết, thiên kiếp khẳng định mạnh không biên giới. Thậm chí là thiên khiển, tà môn, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ đắng chát. Khí tức thu vào. Bốn phía hồng liên nghiệp hỏa cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Độ kiếp, Vương Hùng cũng không muốn hiện tại độ kiếp, chỉ có thể chờ đợi trở về. Có đầy đủ khí vận hiệp trợ lúc lại tới đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao, Vương Hùng trong trí nhớ, còn giống như không có phàm nhân. Tại nhiễm hồng liên nghiệp hỏa về sau, có thể độ qua thiên kiếp, thở dài khẩu khí. Vương Hùng lật tay lấy ra uổng tử thành lệnh. Quả nhiên, như thi rào nói tới một dạng, phía trên vết nứt khôi phục một chút xíu. Nhưng, chỉ là một chút mà thôi. Muốn triệt để chữa trị, còn cần một thời gian thật dài. Lật tay thu hồi uổng tử thành lệnh. Vương Hùng đẩy ra tĩnh thất đại môn. Đại vương, Dư Tẫn nhất thời cái thứ nhất phát hiện kinh hỉ nói. Vương tiên sinh. Tô Tiểu Tiểu khách khí nói, đại vương, Lữ tiên sinh cùng một đám quan viên cũng cung kính nói. A, các ngươi đây là, Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía mọi người, làm ly diễm thế mà dựng lên lò luyện đan. Bên kia cự khuyết giống như tại gặp ăn thứ gì. Cự khuyết, ngươi cái này phá của đồ chơi, còn không ngừng tay, đại vương xuất quan. Dư Tẫn nhất thời đối cách đó không xa cự khuyết kêu lên. Giờ phút này, cự khuyết đã đem này thanh thần kiếm gặm nuốt đến một nửa. Thần kiếm tại cự khuyết trong tay chiến minh không thôi. Tựa như đang khóc lấy chính mình vận mệnh bi thương. Bị kiếm thần giáo giáo chủ ban cho thập lục hộ pháp. Nguyên lai tưởng rằng có thể đại sát tứ phương. Có thể này thập lục hộ pháp không sử dụng kiếm. Thật vất vả muốn đổi người chủ nhân, kết quả bị ăn một nửa thần kiếm, vẫn như cũ bốc lên sắc bén kiếm khí, thậm chí, một số kiếm khí đều đâm vào cự khuyết thân thể. Có thể, quỷ dị kiếm khí chạm đến cự khuyết trong nháy mắt, bị cự khuyết hấp thu. Đại vương, ta nhất thời nhịn không được. Cự khuyết biết gặp rắc rối, nhất thời khổ sở nói. Vương Hùng, ngoặc kép, một bên Dư Tẫn nhất thời đem lúc trước hết thảy cho Vương Hùng miêu tả một lần. Ăn kiếm, Vương Hùng ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Lần trước Lữ Tiên Sinh dùng thần kiếm tại Lăng Tiêu Thành bố trận. Ta liền chảy nước miếng. Nhưng, ta không dám nói. Về sau nhìn thấy Hoa Thiên Hồng kiếm, cũng muốn ăn. Chuôi này gánh chịu đại hoang khí vận cự kiếm, ta cũng muốn ăn. Vừa rồi, ta cũng thế, nhịn không được. Cự khuyết khổ sở nói. Cự khuyết cũng không biết làm sao, bỗng nhiên liền thích ăn kiếm. Vương Hùng đưa tay, cự khuyết đem này một nửa thần kiếm nỗi buồn đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một nửa trường kiếm đột nhiên run lên. Vô số kiếm khí toát ra. Đây chính là một thanh hảo kiếm, cứng cỏi dị thường. Cho dù Vương Hùng chính mình bây giờ cũng không thể tùy tiện bẻ gãy, có thể cự khuyết lại có thể tùy tiện nuốt ăn. Vương Hùng cổ quái nhìn lấy cự khuyết. Lần trước độ kiếp thành tiên, Vương Hùng liền phát hiện cự khuyết dị thường. Đến hảo hảo mới vào Vũ Thánh, làm sao lại mạc danh kỳ diệu độ kiếp thành tiên? Cái này khiến cái khác tu luyện giả làm sao chịu nổi? Vương Hùng suy đoán là lần trước đan bên trong tòa tiên thành cho cự khuyết ăn quá nhiều đủ loại đan dược, dẫn đến hắn phương diện nào đó thần dị mở ra. Đến tại cái gì thần dị, Vương Hùng cũng không rõ ràng. Bây giờ xem ra hắn có thể ăn kiếm, có vẻ như đôi kiếm khí còn có thể miễn dịch. Vừa mới ăn cái này một nửa thần kiếm, thân thể ngươi có thay đổi gì? Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết. Biến hóa? Không có a. A, không đúng, ta tu vi gia tăng. Cự khuyết quanh thân toát ra một cỗ khí tức cường đại. Tu vi gia tăng? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Còn có, đại vương, đan điền ta vòng là một thanh kiếm, ta cũng không biết tu luyện thế nào đi ra. Còn có, kỳ thực ta linh hồn hiện tại cũng thay đổi nửa hổ nửa kiếm. Cự khuyết mờ mịt nói. Kiếm tu? Vương Hùng cau mày nói. Giống như không phải, cự khuyết cũng chưa dùng qua kiếm. Lữ tiên sinh cũng là sắc mặt cổ quái nói. Đại vương, cái này một nửa có thể hay không? Cự khuyết nhìn về phía Vương Hùng trong tay một nửa thần kiếm trông đợi nói. Ăn đi, dù sao kiếm này cũng phế. Vương Hùng đem một nửa thần kiếm ném cho cự khuyết. Tạ đại vương. Cự khuyết hưng phấn một thanh bổ nhào qua. Thần kiếm chiến minh, một trận bi ai, bền bỉ như vậy một thanh thần kiếm. Tại cự khuyết miệng bên trong lại là quỷ dị phát ra, cổ chát cổ châm, thanh âm. Liền bị ăn, Vương Hùng trong lòng nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Quay đầu nhìn về phía Lam Ly Diễm mang lấy đan lô. Ngươi đây là đang làm gì? Đại vương, Lam cô nương đang cấp đại vương luyện thăng tiên đan. Lữ tiên sinh giải thích nói. Thăng tiên đan, đại vương, ngươi thấy hồng liên nghiệp hỏa sao? Lữ tiên sinh lo lắng nói. Vương Hùng thần sắc siết chặt, gật gật đầu, đại vương khi độ kiếp, thần mượn đại vương một kiện bảo vật đi. Lữ tiên sinh cười khổ nói. Vương Hùng nhìn thấy Lữ tiên sinh biểu tình kia, cũng minh bạch hắn biết này nguy hiểm, cuối cùng cảm kích gật gật đầu. Độ kiếp, chờ trở lại Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng mới có thể độ kiếp. Đại vương, người thật chuẩn bị mang theo cái này vô số dân chúng hồi chiều. Chúng ta đoạn đường này, thế nhưng là không xong trở về a. Lữ tiên sinh cau mày nói. Phải biết, Vương Hùng lần này hỏng đại hoang chuyện tốt. Nếu không có Vương Hùng một hàng, đại hoang lần này đồ thần số lượng chỉ sợ còn muốn gia tăng. Huống chi này như địa vương trả thù, về phần sinh đan thánh vực, tuy nhiên không sẽ rõ trên mặt xuất thủ, nhưng vụng trộm khẳng định sẽ động thủ, đến mục tiêu liền rất lớn. Bây giờ, cái này mấy chục triệu người a, không đi Đông Phương đi, không là được. Vương Hùng cười nói, ô, Đại Tần phía Đông Bắc là Tô Định Phương phụ trách khu vực. Tuy nhiên Tô Định Phương thù địch tông môn, quốc gia thù địch không ít. Nhưng, nghe nói Tô Định Phương chiến đấu cực kỳ hung mãnh, quốc thú hầu tộc. Hầu tộc tại ngày này hạ thế nhưng là đại tộc, phụ trợ Tô Định Phương, đấu chiến vô số, thậm chí từ trong lục đánh tới bờ biển. Tuy nhiên đều là từ nhỏ tông, tiểu quốc, nhưng chỉ cần kéo dài đến bờ biển liền đầy đủ. Mượn Tô Định Phương địa bàn đăng nhập, trở về Đông Phương nước, không phải việc khó. Vương Hùng giải thích nói, Lữ Tiên Sinh thần sắc động động, cuối cùng gật gật đầu. Dù sao, lộ tuyến tốt chế định, người nhớ nhìn đường qua địa phương cho không nể mặt mũi. Tô Định Phương cùng đại vương quan hệ hẳn không có vấn đề. Tiền tài mười đảo, bách tính tử vong hơn phân nửa, bách tính tiếng khóc chấn thiên. Nam Cung Lãng những ngày này mỗi ngày bồi tiếp bách tính, không ngừng hướng bách tính xin lỗi. Bách tính có ít người ghi hận Nam Cung Lãng, cho rằng là Nam Cung Lãng mang đến tai nạn, nhưng phần lớn người vẫn là tha thứ Nam Cung Lãng. Dù sao, Nam Cung Lãng mục đích cũng là vì cứu bách tính. Dần dần, lẫn nhau thuyết phục, tha thứ Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng những ngày gần đây lao tới các đảo, giữ gìn trị an, đồng thời cũng tại tham gia từng cái đại hình tang lễ, chỉnh một chút bận bịu hơn nửa tháng, Nam Cung Lãng mới tinh lực mỏi mệt, tâm lực lao lực quá độ trở lại Vương Hùng trước mặt. Nam Cung tiên sinh, người vất vả. Vương Hùng thở dài nói, đây là ta phải làm, là ta hại bọn họ gặp tai họa. Ai, chỉ hy vọng đại vương về sau có thể đối xử tử tế những người dân này. Thần tâm hỏng áy náy, Nam Cung Lãng khổ sở nói, về sau bọn họ cũng là cô nhi dân, cô tự nhiên sẽ thiện đợi bọn hắn. Vương Hùng bảo đảm nói, đa tạ đại vương. Nam Cung Lãng khổ sở nói, người thông báo một chút, chuẩn bị một số đại thuyền, chúng ta mau chóng thuận hải bắc bên trên đến Tô Định Phương địa bàn, mượn hắn địa bàn hồi chiều. Vương Hùng phân phó nói, vâng, đại vương cân nhắc chu đáo. Nam Cung Lãng gật gật đầu. Lại kinh lịch hơn một tháng chuẩn bị, bách tính mới trong bi thương đạp vào đại thuyền, từng có qua một lần chạy nạn kinh lịch, cho nên tiền tài đảo tứ phương, đại thuyền vô số, tăng thêm trong khoảng thời gian này tu giả bổ cây tạo thuyền, có chút thuyền tuy nhiên đơn sơ, mang người không là vấn đề. Vương Hùng dùng dây leo đem sở hữu đại thuyền liền cùng một chỗ, liền thuận hải bắc bên trên, trên biển tiến lên hơn 2 tháng, đến một đầu cự đại sông trong lục địa chỗ. Vương Hùng cũng phái người liên hệ với Tô Định Phương, Tô Định Phương tự nhiên không có vấn đề, càng điều động một đám hầu tộc cường giả đến đây hộ tống. Đại bộ phận tàu thuyền theo dòng sông chở bách tính hướng về Đại Tần mà đi, mà Vương Hùng lưu dư tấn cùng Thiên Lang Doanh hiệp trợ Nam Cung Lãng di chuyển bách tính. Vương Hùng chính mình lại là trực tiếp đổ bộ trên bờ, tại trên bờ khoái mã lao đi đứng lên. 2 tháng sau, Vương Hùng một hàng đội ngũ đến Đông Phương quốc gia giới, nhìn lên trước mặt 10 cái cầm gậy gộc cự viên, Vương Hùng hơi hơi thi lễ, đa tạ chư vị hộ tống, thay ta hướng Thái Vũ Vương vấn an. Cầm đầu một cái cự viên gật gật đầu, đại vương giờ phút này mở ra một cái địa cung cửa vào, bên trong là khỉ đẹp trai an táng chi địa, vô pháp đến đây cùng Đông Phương Vương gặp mặt, để cho chúng ta đến đây hộ tống. Nhìn Đông Phương Vương đừng nên trách, không sao, Thái Vũ Vương giúp ta đã đủ nhiều, chư vị vất vả. Vương Hùng cười nói, 10 cái cự viên ôm ngang gậy gộc, Đối phương hùng trịnh trọng thi lễ. Tiếp theo, 10 cái cự viên dậm chân nhảy vọt mà đi, biến mất trong nháy mắt tại Vương Hùng trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.